Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1390, chương 1386 đừng đến lúc đó thấy thi thể liền dọa khóc. Ta họ Nhan tên Bạch, thật cao hứng có thể cùng đại gia cùng nhau phân đến tam ban, nàng thanh âm phi thường độc đáo. Là cái loại này mềm mại ngọt thanh tuyến, không cho người cảm thấy dáng vẻ cạch cỡm, chỉ cảm thấy rất êm tai, giống như là bị tắc một miệng đường, thậm chí có thể phẩm đến nhàn nhạt vị ngọt. Đặc biệt là, lại nhìn đến người nói chuyện trên mặt kia chữa khỏi vô cùng tươi cười, Nhan Bạch nói xong những lời này lúc sau, đó là hướng về phía phòng học nội mọi người giơ lên một cái đại đại mỉm cười. Mắt hạnh càng thêm linh động, nàng chớp đôi mắt, có chút nghịch ngợm đáng yêu. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời thật tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Nhan Bạch liền nửa người đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Đồng tử nhan sắc đều bị chiếu xạ có chút trong suốt sáng lên. Nửa thanh thân mình phảng phất độ ánh nhuận ánh sáng. Thoạt nhìn có chút hư ảo không quá chân thật, nàng cử chỉ có lợi đến cực điểm. Cũng không phóng khoáng. Cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, ai có thể đối manh sản vật sinh chống cự đâu. Lớp thượng đại đa số người đều sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trong lòng đối với xếp lớp sinh bài xích thiếu rất nhiều. Bởi vì cái này ấn tượng đầu tiên thực hảo. Hảo manh, tưởng thò lại gần. Sa bóp nàng oa oa mặt, Nhan Bạch nói xong lời nói liền chuẩn bị đi xuống. Nàng nhìn về phía duy nhất không xuống dưới chỗ ngồi. Đó là cách bục giảng xa nhất. Nhất tới gần mặt sau. Hơn nữa là đơn độc bàn ghế. Hiển nhiên là vì nàng cái này xếp lớp sinh chuẩn bị, lão sư thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Đảo cũng không hề quá nhiều dừng lại. Rời đi tam ban mọi người còn lại là bắt đầu sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nhan Bạch, đối Nhan Bạch sinh ra nồng hậu hứng thú. 18 tuổi cũng đúng là thanh xuân chính thịnh thời điểm. Vài người ngồi xuống Nhan Bạch phía trước ghế dựa thượng. Sôi nổi bắt đầu dò hỏi Nhan Bạch đồng học. Ngươi vừa mới giới thiệu không khỏi cũng quá đơn giản đi. Ngươi cảm thấy cái nào trắc nghiệm có khó không? Chúng ta vừa mới còn ở thảo luận ngươi đâu. Suy đoán cái này xếp lớp sinh là như thế nào? Không nghĩ tới, ngươi làm chúng ta đều ngoài dự đoán, Nhan Bạch đảo cũng không có chủ động lôi kéo làm quen. Chỉ là gật đầu trả lời bọn họ nói. Cả người chuyên chú ăn sớm một chút. Đó là quý bạch mặc chuẩn bị tốt, đặt lên bàn, bị Nhan Bạch mang đến trường học, một bên có mấy cái phía trước thảo luận Nhan Bạch. Thảo luận tương đối nhiệt liệt nữ sinh, trong đó một người nữ sinh ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Đại khái là khó chịu chính mình vừa mới lời nói bị vả mặt. Thanh âm hơi mang bén nhọn, lời nói tựa hồ là thuận miệng nói, chúng ta cái này pháp y chuyên nghiệp cũng không phải là con nít. Chơi đồ hàng. Đến lúc đó là thật sự muốn động đau thật tử. Ta thật lo lắng có người thay đổi giữa chừng. Nhìn đến thi thể liền dọa khóc. Nói chuyện nữ sinh ánh mắt liếc mắt một cái Nhan Bạch. Những lời này đã có điều chỉ. Trên mặt mang theo vài phần kiêu căng. Nhan Bạch như cũ vùi đầu ăn cái gì chung. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Phảng phất rất là thỏa mãn. Hắc. Lâm Phi Phi. Vậy còn ngươi? Ngươi có sợ không thi thể? Một cái khác nữ sinh dò hỏi, cái này bị gọi là Lâm Phi Phi nữ sinh thấy Nhan Bạch không để ý đến. Nàng lại là có chút phẫn nộ lại lần nữa mở miệng, ta đương nhiên là gặp qua thật sự thi thể. Ta ba hôm nay còn muốn tới trường học giảng bài đâu. Hắn là não ngoại khoa giáo thụ, ta nhưng thật ra có điểm lo lắng. Chúng ta xếp lớp sinh, thoạt nhìn như vậy mảnh mai. Vẫn là không rất thích hợp chúng ta cái này chuyên nghiệp. Ta sợ nàng đến lúc đó cầm đao đều lấy không đứng dậy. Đã bị làm sợ phải về nhà, Nhan Bạch trong tay động tác một đốn. Nàng cắn cái muỗng, ngước mắt nhìn về phía Lâm Phi Phi nơi vị trí. Tựa hồ là đối nàng những lời này khiến cho phản ứng. Hết chương.